Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, chương 2035. Chính diện giao phong, ba vị, các người cứ việc yên tâm, lão phu sẽ không để cho các người vô ích mạo hiểm. Đỉnh điểm tiểu thuyết, nhìn thấy Tiết Long Tam người trầm mặc không nói. Tử Khuyết đối bọn hắn trấn an một câu. Một mặt trang nghiêm biểu lộ cam kết, đợi đến vô pháp nhất mạch tổ mộ bảo khố, đến lúc đó trong bảo khố bảo vật, có thể cho các ngươi ba người phân một phần. Nghe xong Tử Khuyết lời như thế, Tiết Long Tam người lập tức nhãn tình sáng lên, hiện ra mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Hắn có thể tưởng tượng đạt được, có thể làm cho tứ đại thế lực động tâm bảo khố. Giá trị của nó kinh khủng đến cỡ nào, nếu là bọn họ ba người có thể được chia một phần. Ba người bọn họ vạn năm bên trong tài nguyên tu luyện, sẽ không cần lại đi phí tâm. Hướng Tiết Long Tam người nói ra hứa hẹn, Tử Khuyết liền nhìn về phía tam phương thế lực người, hỏi, chư vị, các ngươi đối ta đề nghị này, hẳn không có ý kiến gì a? Nghe được Tử Khuyết lời như thế. Tư Đồ Khánh, Thân Đồ Nhĩ Sơn cùng Đinh Triệu trên mặt, đều là dần hiện ra một chút không vui. Theo bọn hắn nghĩ, Tử Khuyết quá tự tác chủ trương, một chút cũng không có cân nhắc bọn hắn ý nghĩ. Nói đều bị Tử Khuyết nói, khiến người khác còn đáp lại ra sao? Giống như bọn hắn không đáp ứng, hiển nhiên bọn hắn tự làm ác người. Cứ như vậy, Tiết Long Tam người nếu là không nguyện ý hỗ trợ, sai thì trách đến trên người của bọn hắn, là tới nói, là người tốt Tử Khuyết làm, bọn hắn là chư bát giới soi gương, trong ngoài không phải người, không thể không nói, Tử Khuyết hành động này, thật sự là có chút quá độc ác. Thân Đồ Nhĩ Sơn bọn người giao lưu một phen, chính là mang theo một chút không vui, tiếp nhận Tử Khuyết đề nghị này, nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý. Tử Khuyết lộ ra hài lòng biểu lộ, ánh mắt lần nữa hướng Tiết Long Tam người nhìn lại. Tại Tử Khuyết ánh mắt dưới, Tiết Long Tam người làm ra quyết định, mặt lộ vẻ bồi tiếu biểu lộ nói, đã Tử Khuyết tiền bối mở miệng, ba người chúng ta tự nhiên không thể cự tuyệt. Nhìn thấy Tiết Long Tam người biểu hiện, Tử Khuyết nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, bây giờ tổ mộ bên trong tình huống không ổn. Ba người các ngươi không muốn lãng phí thời gian, lập tức tiến vào tổ mộ trợ bọn hắn một chút sức lực. Rõ, nghe được Tử Khuyết lời như thế, Tiết Long Tam người không chần chờ nữa, lập tức hướng truyền tống trận đi tới. Chỉ chốc lát, Tiết Long Tam người chính là thân ảnh lóe lên, theo Tử Khuyết đám người trước mắt biến mất, nhìn thấy Tiết Long Tam người tiến vào tổ mộ. Tử Khuyết đám người biểu lộ tự ngưng trọng, vẫn như cũ có một cỗ mãnh liệt lo lắng. Tuy nói Tiết Long Tam người trận đạo tạo nghệ, cũng không so Mạc Thanh Vân yếu cái gì, nhưng bọn hắn có một loại không hiểu bất an. Loại cảm giác này, tại bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân lần lượt giao phong bên trong, lưu lại một loại tâm lý âm ảnh. Bọn hắn là cảm thấy, Mạc Thanh Vân quá quỷ dị, có thể náo ra một chút biến cố tới, giống như không đem Mạc Thanh Vân triệt để gạt bỏ, bọn hắn đều là không thể thư giãn, nếu không sẽ trở nên vui quá hóa buồn. Vu pháp nhất mạch tổ mộ nội bộ, Tiết Long Tam người thân ảnh lóe lên, ra Tử Ngữ đám người hậu phương, biểu lộ lãnh ngạo hướng phía trước đi đến. Bọn hắn kiêng kỵ Tử Khuyết bọn người, nhưng ở Đinh Câu đám người trước người, liền sẽ không lộ ra như vậy câu nệ. Tiết Long Thánh Trận Sư, các ngươi đã tới, thật sự là quá tốt. Có ba vị Thánh Trận Sư tương trợ, Mạc Thanh Vân lần này nhất định là tai kiếp khó thoát. Ba vị Đại Sư mời, phía trước liền là Vạn Hồn Luyện Ngục Thánh Trận, Mạc Thanh Vân liền là trốn ở cái này trong trận. Nhìn thấy Tiết Long Tam người đến, Tử Ngữ bọn người lập tức nhiệt tình đón lấy, mời Tiết Long Tam người tiến đến phá trận. Tại mọi người chen chúc dưới, Tiết Long Tam người đi tới phía trước, bắt đầu quan sát vạn hồn luyện ngục thánh trận. Vạn hồn luyện ngục thánh trận mặc dù lực công kích cường đại, nhưng bài trừ cũng không tính quá khó khăn. Đứng tại vạn hồn luyện ngục thánh trận phía trước, Tiết Long lộ ra khinh thường biểu lộ, một bộ rất tự ngạo thần thái. Tại Tiết Long lời nói về sau, Uông Sương cùng Ngân Bằng hai người nhao nhao gật đầu, không kịp chờ đợi nói: Tiết Long tiền bối, vì để tránh cho chậm thì sinh biến, đêm dài lắm mộng, chúng ta lập tức động thủ đi, sớm một chút phá trừ những trận pháp này, cũng có thể sớm một chút cầm tới bảo khố. Tốt, nghe được Uông Sương hai người, Tiết Long không chần chờ nữa, bắt đầu phá hủy vạn hồn luyện ngục thánh trận trận văn. Hắn cũng là đầy cõi lòng vội vàng, muốn cầm tới vô pháp nhất mạch tổ mộ bảo khố, sớm một chút phân đến trong bảo khố bảo bối. Theo Tiết Long Tam người xuất thủ, vạn hồn luyện ngục thánh trận một chút trận văn chính là liên tiếp bị bọn hắn phá hủy. Nhìn như vậy đến, bọn hắn đối với vạn hồn luyện ngục thánh trận cũng không lạ lắm, mới có thể có hiệu suất như vậy. Vạn hồn luyện ngục thánh trận bên trong, Mạc Thanh Vân nhìn thấy Tiết Long Tam người cử động, biểu lộ trong nháy mắt căng thẳng lên. Không tốt, ba tên này rất quen thuộc vạn hồn luyện ngục thánh trận. Lấy trước mắt tình huống đến xem, nhiều nhất hai ngày thời gian, bọn hắn liền có thể bài trừ vạn hồn luyện ngục thánh trận. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt mình, Mạc Thanh Vân tâm tình lập tức nặng nề. Chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt, nhất định phải ngăn cản Tiết Long Tam người mới được. Dùng Tiết Long Tam người cử động, cho dù hắn tại trong trận pháp chữa trị trận văn, đồng dạng không có tác dụng quá lớn, đơn giản hơi trì hoãn một chút thời gian, đem vạn hồn luyện ngục thánh trận bị phá thời gian kéo dài đến 3 ngày tả hữu mà thôi. Không được, bị động phòng ngự không phải kế lâu dài, vẫn là phải chủ động công kích mới được. Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, hắn cắn răng một cái làm ra quyết định, trên mặt hiện ra một tia ngoan sắc, nói: ba người các ngươi liên tiếp khiêu khích ta, thật coi ta là mềm thị tử không thành? Đã các ngươi ba cái nhất định phải muốn chết, ta liền để các ngươi có đến mà không có về. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu có quyết định, chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào oanh sát Tiết Long Tam người. Chỉ cần Tiết Long Tam người đã chết, tứ đại thế lực còn lại những người này, đối hắn uy hiếp cũng không phải là quá lớn. Hắn có thể chậm rãi bố trí trận pháp, một chút xíu tiêu hao sức chiến đấu của bọn họ, thẳng đến đem bọn hắn toàn bộ mài chết mới thôi. Tứ đại thế lực mọi người tựa hồ biết rõ Tiết Long Tam người tầm quan trọng, đều là hết sức chăm chú thủ hộ lấy bọn hắn. Bất quá, đây hết thảy đối với Mạc Thanh Vân tới nói đã trở nên không trọng yếu. Mạc Thanh Vân đã nghĩ kỹ, cùng tứ đại thế lực người chính diện giao phong, cùng bọn hắn liều một cái người chết ta vong. Giết! Mạc Thanh Vân vung tay lên, đối với trận pháp bên trong quỷ vật hạ lệnh, để bọn chúng toàn bộ công kích Tiết Long Tam người. Đạt được Mạc Thanh Vân một tiếng mệnh lệnh, gần vạn quỷ vật lập tức xông ra trận pháp, hướng phía Tiết Long bọn người bao vây đi qua. Quỷ vật, số lượng tiếp cận 1 vạn quỷ vật. Tiểu tử này giấu thật sâu, còn có dạng này một tay. May mắn 3 vị đại sư đến, làm cho hắn sử xuất át chủ bài, không phải chúng ta tự nguy hiểm. Hừ, quỷ vật số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng thánh cảnh quỷ vật số lượng cũng không nhiều, không đáng để lo. Nhìn thấy phi thường trận pháp quỷ vật, tứ đại thế lực người ngắn ngủi chấn kinh về sau, bọn hắn tâm tình tự khôi phục bình tĩnh. Những này quỷ vật tu vi đều là khó khăn lắm bước vào thánh cảnh, cùng bọn hắn chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tại bọn hắn liên thủ oanh kích dưới, những này quỷ vật trèo trống không được bao lâu, liền sẽ chết ở trong tay bọn họ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,